Ngạo Thế Đan Thần, chương 2679, Mỹ Cảnh Tỉ Muội. Góc truyện audio.com, GT, hài tử, ngươi thật giống như đối với luyện đan cảm thấy rất hứng thú. Ngươi lẽ nào cũng là luyện đan sư hay sao? Lão bà kia cười hỏi. Ngạo Thế Đan Thần 2690 chương. Đúng, tu vi của ta rất thấp, săn giết long thú kiếm lấy đạo tinh vừa nguy hiểm, vừa vặn ta hiểu được luyện đan, vì lẽ đó ta tới chỗ này nhìn, có thể hay không tìm tới luyện đan công tác. Trầm Tường nói, cái kia quần đỏ nữ tử nhất thời dùng sùng bái ánh mắt nhìn Trầm Tường. Ngươi thật là lợi hại nha, xem ra rất trẻ trung, liền hiểu được luyện đan. Chỉ là hiểu sơ một hai, Trầm Tường phi thường khiêm tốn nói. Tư Cảnh, nếu không ngươi dẫn hắn đi tỉ tỉ của ngươi vị trí cửa hàng hỏi một chút, có thể hay không giúp hắn tìm một công việc. Lão bà nói, cái này gọi là Tư Cảnh nữ tử lập tức gật đầu đồng ý, sau đó đi tới Trầm Tường bên cạnh. Ta tên Trầm Tường, ngươi hảo Tư Cảnh. Trầm Tường cười nói, Tư Cảnh mặt một đỏ, thấp giọng nói, Trầm Tường cùng nàng đi ra cửa hàng, đi tới phía nam tường thành. Một đường nói chuyện phiếm, Trầm Tường đối với nàng cũng hiểu rõ rất nhiều, nàng tên là Giang Tư Cảnh, tỷ tỷ gọi là Giang Tư Mỹ, lúc còn rất nhỏ rồi cùng nàng bà học tập đan dược. Để Trầm Tường có chút bất ngờ chính là các nàng lại là sinh đôi, tỷ tỷ nàng cùng nàng giống nhau như đúc, chỉ có điều tính cách có chút không giống. Ta thật ngốc nghếch, tỷ tỷ ta có thể học biết luyện đan, ta nhưng không thể, ta chỉ hiểu được loại chút hoa cỏ. Giang Tư Cảnh thấp giọng nói, có chút tự ti. Này không cái gì, rất nhiều cường giả cũng không hiểu đến luyện đan, mỗi người đều có chính mình sở trường, ngươi hiểu được trồng trọt hoa cỏ, nói rõ ngươi trồng trọt dược liệu phi thường tuyệt vời, cái này cũng là tương đối khá. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường, ngươi mới vừa nói ngươi mới đạo thần cảnh một tầng, nhưng ngươi liền có thể luyện đan nha. Thực sự là lợi hại, tỷ tỷ ta cũng là đạo thần cảnh mới bắt đầu luyện đan, đạo thần cảnh 3 tầng mới học được, hiện tại nàng đạo thần cảnh 10 tầng, cũng có chút danh tiếng. Giang Tư Cảnh nói, vậy ngươi hiện tại cũng là đạo thần cảnh 10 tầng sao? Trầm Tường hỏi, hắn không nghĩ tới những thứ này nữ tử lại lợi hại như vậy. Ta đương nhiên cũng là 10 tầng rồi, nếu là tu vi còn bị tỷ tỷ vượt qua ta sẽ bị cười chết. Giang Tư Cảnh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái cười cợt đạo. Rất nhanh, Trầm Tường rồi cùng nàng đi tới tường thành bên cạnh một lối đi. Nơi này quả nhiên đều là đan dược phô, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt. Hắn cùng Giang Tư Cảnh đi tới một gian có 3 tầng cửa hàng nhỏ, mới vừa tới cửa, liền nghe thấy nữ tử quát chói tai thanh. Không mua đan dược đều mẹ kiếp cút cho ta, đừng đều chiếm khanh không gảy phân, không nữa cút đi, lão nương đem các ngươi trứng toàn cắt. Trầm Tường nghe thấy, giữa hai chân không khỏi lạnh lẽo, bởi cô gái kia âm thanh cũng mang theo một luồng lạnh lẽo. Chỉ thấy một đám người đều vội vàng chạy ra. Trầm Tường, ngươi không cần sợ, đó là tỷ tỷ ta, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. Giang Tư Cảnh thấp giọng cười. Cái này, nàng đúng là tỷ tỷ của ngươi. Vẫn là sinh đôi, Trầm Tường ngẩn người, Giang Tư Cảnh tính cách liền rất tốt, ôn nhu như nước, có loại đại gia khuê tú cảm giác mà bên trong cái kia. Được rồi, Trầm Tường gật gật đầu. Góc truyện audio.com. Hắn theo Giang Tư Cảnh sau khi đi vào, liền nhìn thấy bên trong quầy đứng một tên cô gái mặc áo xám, tóc có chút rối tung, trước ngực thủy đại đại bím tóc, hai tay ôm ngực, đầy mặt lạnh lẽo. Khuôn mặt của nàng cùng Giang Tư Cảnh quả nhiên giống như đúc thế, nhưng thần thái cùng hóa trang nhưng hoàn toàn khác nhau. Trầm Tường trước còn muốn hỏi Giang Tư Cảnh muốn làm sao phân chia các nàng hai tỷ muội, hiện tại không cần hỏi. Tư Cảnh, ngươi trở về làm gì? Ngươi không phải nói đi bà nội nơi đó sao? Giang Tư Mỹ xem thấy em gái của chính mình, sắc mặt hỏa hoãn rất nhiều, nhưng nhìn thấy Trầm Tường đứng Giang Tư Cảnh bên cạnh, cái kia mỹ lệ mặt ngọc nhất thời chìm xuống, xương lạnh che kín. Tỷ tỷ, vừa nãy là làm sao? Tại sao tức giận như vậy nha? Giang Tư Cảnh gấp vội vàng đi tới kéo lại tỷ tỷ nàng cánh tay, sau đó co loát tỷ tỷ nàng vậy có chút loạn tóc. Tức chết lão nương, một đám khốn kiếp cả ngày liền biết tới chỗ này khoác lác đan dược cũng không mua, lại còn mẹ kiếp nơi này đánh cực làm cho nơi này bẩn thỉu xấu xa. Giang Tư Mỹ đi ra quầy hàng, đi tới Trầm Tường phía trước. Tư Cảnh, ngươi là như thế nào cùng này xú nam nhân đi chung với nhau? Tỷ tỷ không phải nói với ngươi sao, loại nam nhân này không một chút đồ tốt, đặc biệt loại này khuôn mặt rất tốt. Giang Tư Mỹ khiển trách, là bà nội để ta dẫn hắn đến tìm được ngươi rồi, hắn cùng hắn là luyện đan sư, muốn ở ngươi nơi này tìm một công việc kiếm lấy đạo tinh. Giang Tư Cảnh đứng ở đó một bên, đối với Trầm Tường ngồi. Bớt giận, động tác nàng lo lắng Trầm Tường nhân vì là tỷ tỷ mình nói năng lỗ mãng mà tức giận. Trầm Tường cũng không phải tức giận, như vậy nữ tử hắn cũng đã gặp, Lãnh U Lan trước đây chính là như thế thô bạo. Hắn biết luyện đan, tu vi gì, ta thấy thế nào hắn mới một cái pháp tắc đạo mạch sẽ không là đạo thần cảnh một tầng chứ. Giang Tư Mỹ vòng quanh Trầm Tường đi rồi một vòng, nói. Dù sao cũng là nàng bà nội gọi tới. Nàng cũng không dám lập tức đem Trầm Tường nổ ra đi. Cái này, đạo thần cảnh một tầng liền có thể luyện đan sao? Trầm Tường nói, ta có nói không thể sao? Nếu là ngươi thật sự biết, vậy ngươi ở trong mắt ta có thể so với những kia đạo thần cảnh 10 tầng xú nam nhân hữu dụng nhiều lắm. Giang Tư Mỹ nói, ta biết luyện đan, nhưng hiện nay cũng chỉ là nắm giữ luyện chế cấp thấp. Tỷ như kim nguyên đạo đan. Trầm Tường nói, ngươi nơi này có kim nguyên đạo đan sao? Đương nhiên là có, luyện chế một lò cho ta, chỉ cần có thể luyện chế ra đến, ngươi chính là ta người. Giang Tư Mỹ vỗ vỗ Trầm Tường vai thô bạo nở nụ cười. Trầm Tường có chút không nói gì, nữ nhân như vậy, muốn so với Lãnh U Lan thô bảo có thêm. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, lấy ra kim nguyên đạo đan dược liệu. Theo ta đi vào, ở trong mật thất luyện, Giang Tư Mỹ nói, đừng lo lắng, ta sẽ không đem ngươi lên. Trầm Tường trong lòng thầm nghĩ, nếu là bị nữ nhân như vậy lên, hắn cũng không thiệt thòi. Giang Tư Cảnh cũng theo tiến vào một gian mật thất, nàng muốn nhìn một chút Trầm Tường có phải là thật hay không có thể luyện đan, tuy rằng nàng cùng Trầm Tường mới vừa quen, nhưng đối với Trầm Tường có không tên hảo cảm, trọng yếu chính là Trầm Tường dài đến đẹp đẽ, lại hiểu được luyện đan, người cũng rất dễ nói chuyện, còn nhận được tỷ tỷ nàng loại kia tính tình hòa bảo. Góc truyện audio.com. Trầm Tường ngồi trên mặt đất nhìn một chút bên cạnh cái kia giống nhau như đúc tính cách nhưng rất khác nhau sinh đôi tỷ muội, sau đó bắt đầu luyện đan. Giang Tư Mỹ, Giang Tư Cảnh, Mỹ Cảnh chính là cặp sinh đôi này gọi là dụng ý, Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ. Luyện chế kim nguyên đạo đan hắn đã phi thường thông thạo, có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành, dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, một canh giờ liền có thể làm được. Tư Mỹ, Trầm Tường vừa nói ra hai chữ này, Giang Tư Mỹ liền hô. Gọi ta lão bản là được, đừng gọi ta cái kia kẻ vô dụng như thế, hơn nữa nghe tới cảm thấy rất nợ Mỹ tên. Ta ông chủ, ngươi nơi này chuyện làm ăn thế nào? Trầm Tường đột nhiên muốn cười, hiện tại hắn cũng có chút rõ ràng Giang Tư Mỹ tính cách vì sao lại như vậy, rất có thể cũng là bởi vì tên duyên cớ. Cách chương.